Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, trực đảo Hoàng Long. 2. Tuy nhiên biết rồi người chủ sử sau màn là ai, nhưng Lăng Trần tâm lý lại có chút nghi hoặc. Thượng đế tổ chức tại sao phải đem mục tiêu nhắm chuẩn Thiên Cơ Các? Khó nói Thiên Cơ Các là bọn hắn chướng ngại vật. Thế nhưng là, theo hắn biết, Thiên Cơ Các từ trước đến nay chỉ qua hỏi võ lâm bên trong phát sinh sự tình. Xưa nay sẽ không cùng thế lực khác đánh quan hệ. Huống chi là thượng đế tổ chức dạng này ác thế lực. Thượng đế tổ chức đột nhiên muốn đối phó Thiên Cơ Các. Đến cùng là vì cái gì? Nghĩ tới đây, Lăng Trần buông xuống vệ tinh điện thoại. Nhìn lấy bên cạnh Chu Tuấn hỏi. Người nghe nói qua thượng đế tổ chức sao? Thượng đế tổ chức? Chu Tuấn lắc lắc đầu. Nói ra, không có ấn tượng. Nghe xong câu trả lời của hắn, Lăng Trần một lần nữa cầm điện thoại lên, đi đến thuyền đánh cá mạn thuyền bên cạnh, mở miệng nói, mập mạp, có biện pháp nào không truy tung đến những người kia vị trí? Làm khó là không khó, ta có thể biên đảo ngược truy tung trình tự, cắm vào bộ kia vô tuyến phát xạ trang bị bên trong. Chỉ cần tín hiệu kết nối vào bọn hắn server, liền có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn. Người nơi đó có hay không máy tính? Có, người chờ. Lăng Trần hướng Chu Tuấn đưa cái ánh mắt, cái sau lập tức từ ba lô bên trong lấy xuất một notebook. Không thể không nói, Thiên Cơ Các mặc dù là cái võ lâm thế lực, lại một mực duy trì rất nhanh thức thời, có rất nhiều cao đoan dụng cụ. Những vật này đều là Chu Tuấn vụng trộm mang theo Lăng Trần ở hào hoa to lớn kho hàng bên trong vơ vét tới, chờ Chu Tuấn dùng bản bút ký liền lên vệ tinh tín hiệu. Lăng Trần cùng Hồ Phi nói một tiếng. Không đến 5 phút đồng hồ, Lăng Trần lên bờ đến Hồ Phi tư nhân server, bắt đầu download trình tự. Mập mạp, không nói trước, ta vẫn phải làm việc. Sau khi trở về ta lại mời ngươi tốt nhất ăn một bữa. Được, chính ngươi coi chừng. Cúp điện thoại, Lăng Trần đem Hồ Phi biên soạn phản truy tung trình tự cắm vào bộ kia vô tuyến phát xạ trang bị bên trong. Tiếp theo, hắn đem lỗ kim camera lắp đặt đến tại chỗ. Sau đó thông qua máy tính cưỡng chế khởi động vô hạn phát xạ trang bị. Hết thảy làm xong, tiếp xuống đúng vậy chờ đợi. Lúc này, một tên ngồi trước máy vi tính bận rộn công tác nhân viên nhìn thấy bên cạnh trên thiết bị lấp lóe đèn đỏ, trên mặt không khỏi hiển hiện xuất một tia kỳ quái. Đủ tiên sinh, nghe được công tác nhân viên gọi, một tên Âu phục thanh niên bước nhanh đi tới. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Công tác nhân viên chỉ trên thiết bị đèn đỏ nói. Đây là cái kia chiếc thuyền đánh cá bên trên truyền đến tín hiệu. Ta nhớ được ta đã tín hiệu nguyên. Là sở hữu dụng cụ sao? Không phải, chỉ có một đài dụng cụ gửi đi tín hiệu. Đem hình ảnh nhận lấy. Vâng, công tác nhân viên gật. Gật đầu, lập tức tiếp thông tín hiệu. Đem hình ảnh hiện ra ở trên màn ảnh máy vi tính. Nhưng mà, xuyên thấu qua camera nhìn ban đêm công năng. Thuyền đánh cá bên trên yên tĩnh. Không có cái gì. Kết nối còn lại tín hiệu nguyên nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, trên màn hình xuất hiện 8 cái nhỏ khoanh tròn. Mỗi cái khoanh tròn bên trong đều biểu hiện xuất khác biệt hình ảnh. Đủ tiên sinh, không có phát hiện khả nghi nhân viên. Có thể là vô tuyến phát xạ trang bị xuất hiện trục trặc. Cái này là vừa vặn sản xuất tân sản phẩm, khó tránh khỏi sẽ có vấn đề. Đi, chớ để ý, cắt đứt tín hiệu, chuyên tâm làm chuyện của ngươi. Minh bạch, xong rồi, thuyền đánh cá bên trên. Lăng Trần nhìn lấy bản bút ký bên trên biểu hiện điểm sáng. Khóe miệng lập tức dương bắt đầu. Chu Tuấn hưng phấn mà hỏi, thật tìm được. Lăng Trần gật gật đầu, hai tay lốp bốp đập bàn phím. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền thông qua kinh độ và vĩ độ khóa chặt cái kia ánh sáng vị trí. Mục tiêu ở trên một con thuyền, cách chúng ta ước chừng có hơn 200 trong biển. Từ nơi này chạy tới, tính cả máy bay trực thăng dự bị dầu nhiên liệu, chúng ta chỉ sợ cũng không đủ nhiên liệu trở về. Chu Tuấn có chút bận tâm. Lăng Trần thu hồi bản bút ký nói, trước đừng quản những thứ này. đến nơi đó lại nói. Thuyền của bọn hắn bên trên khả năng chuẩn bị máy bay trực thăng dầu nhiên liệu. Trở lại trên phi, cơ trực thăng, Lăng Trần khởi động động cơ. Nương theo một trận ong ong ong âm thanh, máy bay trực thăng chậm rãi lên không, biến mất ở mênh mông bóng đêm bên trong. Lúc này, đã là hơn 10 giờ tối, đi qua hơn 2 giờ bay lượn, Lăng Trần lái máy bay trực thăng rốt cục đã tới trước đó tỏa định vị trí. Tít tít tít, nghe được máy bay trực thăng bên trong vang lên tiếng cảnh báo. Lăng Trần mắt nhìn dầu nhiên liệu biểu, chỉ nhằm vào đã xuống đến khu vực. Dầu nhiên liệu lượng còn thừa không có mấy, nhiều lắm là lại kiên trì nửa giờ. Các vị, ngồi vững vàng. Dứt lời, Lăng Trần nắm chặt điều khiển cán, khống chế máy bay trực thăng không dừng lại hàng, cơ hồ sát mặt biển đang bay. Cảm nhận được máy bay trực thăng kịch liệt lắc lư, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Tuấn khẩn trương nắm lấy lan can. Cái eo thẳng tắp, nhìn lấy mặt biển tối như mực, vội vàng nhắc nhở nói. Huynh đệ, kiềm chế một chút, ta cũng không muốn chôn cất đại hải. Yên tâm, không có việc gì. Lăng Trần cười trấn an nói. Đã biết rõ đối phương là thượng đế tổ chức người. Lăng Trần không thể không cẩn thận ứng đối. Chỉ có giảm xuống bay lượn độ cao, mới có thể tránh miễn bị đối phương radar phát hiện. Hơn 10 phút về sau, một chiếc chậm chạp đi thuyền bên trong cự đại tàu chở hàng xuất hiện ở Lăng Trần bốn tầm mắt của người bên trong. Đúng vậy nó, nói, Lăng Trần đem trên phi cơ trực thăng ánh đèn toàn bộ, để tránh bị người phát hiện. Chu Tuấn móc ra ống nhòm, quan sát đến trên tàu chở hàng tình huống, nhíu mày nói, Lăng Trần, không tốt lắm à, thế nào? Bong thuyền chung quanh đều có người trông coi. Chúng ta căn bản không có cơ hội hạ xuống. Dạng này đến gần lời nói, đoán chừng sẽ bị bọn hắn xem như bia sống. Cho ta xem một chút. Lăng Trần tiếp nhận Chu Tuấn đưa tới ống nhòm, từ thuyền đầu một mực nhìn thấy đuôi thuyền. Sau cùng khóa ổn định ở tàu chở hàng bong tàu. Nếu muốn ở không kinh động thủ vệ tình huống dưới lên thuyền, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ có thể cứng rắn làm. Chu Tuấn nói rằng, Tống đại ca, Thạch Dũng, các ngươi có ý định gì? Đã đi theo ngươi đi ra, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Tống ca cùng Thạch Dũng nhao nhao tỏ thái độ. Nghe nói như thế, Lăng Trần khóe miệng dương lên, mắt bên trong tinh quang lộ ra, cười nói, tốt, vậy chúng ta liền làm một vố lớn. Nói xong, Lăng Trần lái máy bay trực thăng, cấp tốc cất cao, không cố kỵ nữa sẽ hay không bị phát hiện, trực tiếp hướng phía cái kia tao hóa luân cúi tiến lên. 200m, 100m, giờ phút này, trên tàu chở hàng tuần tra thủ vệ tiếp vào đài điều khiển truyền đến mệnh lệnh. Lập tức chạy tới đuôi thuyền, nhìn lấy bầu trời đêm bên trong càng ngày càng gần máy bay trực thăng. Nhao nhao bưng lên trong tay súng, nhắm ngay mục tiêu, nhưng mà chính khi mọi người chuẩn bị bóp cò lúc, thẳng tắp bay lượn máy bay trực thăng đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp lách qua đuôi thuyền, từ khía cạnh hướng thuyền đầu bay đi. Nhanh, đuổi theo, ra lệnh một tiếng, mười mấy tên thủ vệ vội vàng tăng tốc bước chân, bưng súng từ đuôi thuyền chạy tới thuyền đầu. Lúc này, máy bay trực thăng đã thuận lợi đã tới thuyền đầu, khoảng cách bong thuyền không đến 4 mét độ cao. Theo khoang thuyền cửa mở ra, Tống ca, Thạch Dũng còn có Chu Tuấn lần lượt nhảy xuống tới, lần cận tìm cái công sự che chắn, đem thân thể bảo hộ ở phía sau. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, liên tiếp tiếng súng vang lên, máy bay trực thăng trước kính chắn gió trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 lỗ vết thương. Mắt thấy mười mấy tên thủ vệ cầm súng chạy đến, ngồi đang điều khiển thất bên trong Lăng Trần cười lạnh một tiếng, nắm chặt cần điều khiển cánh tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Lập tức, tầng trời thấp xoay quanh máy bay trực thăng hướng phía trước một nghiêng, hướng thẳng đến đám kia thủ vệ cúi tiến lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.